bây giờ đã trở nên xa lạ. Có thể yêu thương một thời đã trở nên nhạt nhòa. Có mấy ai không đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Có mấy ai qua được dòng thử thách của thời gian. Nhưng điều tựa như đã quen thuộc rồi một ngày cũng mất đi, mà bàn tay anh cũng không giữ được gì. Chỉ có giữ những nụ cười và ký ức thấp thoáng bóng dáng một người đã từng có thứ quý giá nhất trên đời. Mà anh đâu hay, mà anh có biết, biển xanh hỡi đều đã mãi mãi xa vời. Đợi chi nữa để những lớp sóng bắt đầu, nhớ một người phải chăng chỉ mang lại những nỗi đau. Buông tay em là buông cả cho riêng mình. Những nỗi đau như vô hình nhưng chẳng ta theo thời gian. Nhưng điều tưởng như đã quen thuộc rồi một ngày cũng mất đi, mà bàn tay anh cũng không giữ được gì. Chỉ có giữ những nụ cười và ký ức thấp thoáng bóng dáng một người đã từng có thứ quý giá nhất trên đời. Mà anh đâu hay, mà anh có biết, biển xanh hỡi nếu đã mãi mãi xa vời. Đợi chi nữa để những lớp sóng bắt đầu, nhớ một người phải chăng chỉ mang lại những nỗi đau. Chỉ có giữ những nụ cười và ký ức thấp thoáng bóng dáng một người đã từng có thứ quý giá nhất trên đời. Mà anh đâu hay, mà anh có biết, biển xanh hỡi nếu đã mãi mãi xa nhau, đợi chi nữa để những lớp sóng bắt đầu, nhớ một người phải chăng chỉ mang lại những nỗi đau. Nhớ một người phải chăng chỉ mang